Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em mặt đầu khổ nhìn bọn họ. Đừng trốn tránh nữa. Em tiếp tục trốn tránh cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề. Bạch Dấu Hồng nâng lên muốn lau đi nước mắt rơi trên mặt của nàng. Đừng dựa sát vào đây. Tô Doanh San giống như con thỏ nhỏ giật mình, hoảng sợ, nhảy cách xa bọn họ, ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm người trước mặt. Chị là Bạch Tỷ Tỷ, chị ấy là Lục Tỷ Tỷ. Em đã quên chúng tôi rồi sao? Biết được những chuyện bi thảm mà nàng gặp phải, Bạch Dấu Hồng không khỏi có chút nghẹn ngào. Tô Doanh San điên cuồng lắc đầu hò hét. Tôi không cần nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tại sao? Bạch Dấu Hồng thật cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, lòng chua xót khi nhìn thấy nàng chịu đủ khiếp sợ. Đừng trốn tránh nữa. Chị hiểu được em đã chịu nhiều đau khổ, nhưng em phải kiên cường một chút, dũng cảm đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh sống qua ngày. Không cần lại gần tôi nữa. Tuy rằng trước đó vài ngày đã phát sinh chuyện gì nàng nhớ không rõ lắm, nhưng nàng lại nhớ rõ người trước mắt là ai. Chỉ là nàng trong lòng tràn ngập sợ hãi, một đôi mắt chứa nước đề phòng nhìn xung quanh. Được, chị không tới gần, nhưng em hãy bình tĩnh nghe chị nói, được không? Bạch Dấu Hồng dịu dàng nói, có ý định trấn an những lo lắng của nàng. Tôi không thích nghe. Tôi cũng không muốn nghe gì cả. Hai tay Tô Doanh San run rẩy bịt kín hai tai. Nàng không muốn biết gì hết, nàng cũng không muốn nghe gì hết. Chẳng lẽ ngay cả con trai của em cũng không quan tâm sao? Bạch Dấu Hồng vừa nói vừa nháy mắt với Lục Ước Quyên, muốn nàng đi mang Tô Hạo Ân lại đây. Con trai? Nàng lập tức buồn thủ, kích động hỏi. Hạo Ân ở đâu? Hạo Ân? Chị biết em rất thương con của em, đúng không? Thấy nàng vì đứa con quên cả sợ hãi, tìm kiếm đứa con khắp nơi. Hạo Ân đâu? Nàng chạy nhanh muốn đi tìm đứa con trai của mình. Mẹ! Tô Hạo Ân vừa nhìn thấy mẹ, thân hình nho nhỏ lập tức nhào vào trong lòng ngực của nàng, nước mắt nước mũi tèm lem. Mẹ làm sao vậy? Hạo Ân, con là cục cưng bảo bối của mẹ. Ánh mắt Tô Doanh San dừng trên khuôn mặt của nó, nước mắt rơi như vỡ đê. Đừng khóc, mẹ! Đừng khóc. Tô Hạo Ân vươn bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt của nàng. Mẹ lại nhớ Hạo Ân rồi sao? Có phải mẹ hết bệnh rồi không? Tuy rằng khi mẹ bị bệnh, mẹ không hề khóc, cũng không có đau lòng, nhưng nó vẫn hy vọng mẹ có thể nhớ lại nó. Xin lỗi con, mẹ thật xin lỗi con. Tô Doanh San ôm chặt nó vào trong lòng ngực. Nàng biết những năm qua đứa nhỏ này đã thua thiệt nhiều lắm. Nàng thương con trai, nhưng đau xót trong lòng lại theo sự xuất hiện của hắn bức bách nàng lần nữa. Mẹ, đừng buồn nữa. Hạo Ân sẽ thật ngoan ngoãn. Mẹ hãy mau khỏe lại đi. Chú ấy sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ đấy. Thân thể của nàng đột nhiên cứng ngắc, có chút kinh hoàng nói. Chúng ta rời khỏi nơi này được không? Hạo Ân, chúng ta quay về nhà ở Mỹ được không? Mẹ, con thích nơi này, con thích chú ấy làm ba của con. Mẹ không phải muốn làm vợ chú ấy sao? Hạo Ân cũng sắp có ba. Con không muốn quay về nhà ở Mỹ, nơi đó không có chú, cũng không có ba. Tô Hạo Ân tha thiết cầu xin mẹ. Con thích chú Đồng sao? Trong hai tròng mắt xinh đẹp của nàng che kín đau thương. Nếu nàng không có khôi phục trí nhớ, có lẽ giữa nàng và Đồng Tiểu Vĩ mới có thể. Nhưng bây giờ nàng đã khôi phục trí nhớ, mà sự thật tàn nhẫn kia giống như bản ủi in dấu trong lòng cả hai. Tất cả không thể trở lại như trước, đã quá muộn. Tô Hạo Ân gật gật đầu. Dạ, con rất thích chú Đồng. Nàng nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt đứa con trai giống hệt như hắn, cô nén đau lòng. Vậy con ở đây với chú ấy, chờ đến khi nào con muốn về nhà, mẹ lại đến đón con. Nàng không có cách nào cự tuyệt khao khát của con trai, cũng không có cách nào tàn nhẫn tách xa cha con bọn họ. Bạch Dấu Hồng nghe vậy, khẽ thở dài. Chẳng lẽ em không nghĩ nói cho Hạo Ân biết ai là cha của nó sao? Không. Tô Doanh San nhíu chặt mì lắc đầu. Không cần nói nữa, cha của nó là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là mọi người không cần khơi lại vết thương ấy. Hãy để cho tất cả đi vào quá khứ đi. Thật không? Em cho là em có tâm tính của loài đà điểu sao? Có thể hóa giải tất cả ân ân oán oán sao? Thật ra Thiệu Vĩ đã biết rõ chân tướng mọi chuyện. Bạch Dấu Hồng thả một quả bom về phía nàng. Tô Doanh San khiếp sợ đích nhìn nàng, kinh ngạc nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net